Vạn cổ chí tôn, chương 1164. Chấn động, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Bị những người khác phá? Khương Hội Thư lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói. Cái này sao có khả năng, phong ấn chi lực kia mạnh bao nhiêu tất cả mọi người đều cực kỳ rõ. Nói không phải chữ mặc dù là thành chủ đại nhân đích thân tới đây cũng chưa chắc có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá vỡ. Cho dù có người xông loạn lọt vào phong ấn cũng không thể nào có thực lực kia được. Hứa Diễm gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng phong ấn chi lực theo không ngừng phá giải cũng ngày trở nên yếu hơn. Hơn nữa đã qua thời gian dài như thế, trong đó đến cùng có huyền cơ gì chúng ta cũng không cách nào biết được, nhưng lần này biểu hiện trên dụng cụ chấn động đã lên đến chỉ số 3000, so với bất cứ lần phá phong nào trước kia cũng đều lớn hơn nhiều, có lẽ là một chỗ mấu chốt đã bị mở ra. Khương Hội Thư cả kinh nói, chỗ mấu chốt nhất hiện giờ chỉ còn lại 2 đạo phong ấn thôi, nếu có thể lại phá một đạo thì. Hứa Diễm lại cười nói, không sai, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hưng phấn kích động nói. 13 khu Tây Nam đã tìm được manh mối phong ấn, đoán chừng ít ngày nữa liền có thể có đáp án, chỉ cần phá vỡ 6 chỗ, vậy thì lực lượng phong ấn sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, đến lúc đó liền có thể dùng vũ lực cưỡng ép mở ra phong ấn, cái này ý vị như thế nào, ngươi cũng rõ đấy. Trên trán Khương Hội Thư chảy xuống một dòng mồ hôi, lẩm bẩm nói. Rốt cục cũng có kết quả rồi, hơn 100 năm cố gắng, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Hắn ngưng trọng nói, Hứa Diễm đại nhân, dưới phong ấn này, thật sự có bí mật thành thần sao? Hứa Diễm sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, nói. Thần cảnh ai có thể đưa ra đáp án khẳng định chứ? Người hỏi ta sao lại không muốn biết, nhưng người bố trí phong ấn đại thủ bút bực này không phải thần cảnh sợ rằng cũng kém không xa. Hắn lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, kính xin Khương Hội Thư đại nhân lập tức tìm kiếm người phá phong kia, Long Chi bí bảo quá mức chân quý, không thể lưu lạc ở bên ngoài được. Khương Hội Thư đáp, xin Hứa Diễm đại nhân yên tâm, tại Đông Vực còn không ai dám nghịch thành Hồng Nguyệt ta đâu, coi như là một con kiến cũng sẽ tìm ra cho đại nhân. Hắn quay người liền rời đi, bắt đầu bố trí nhân thủ siêu tầm. Hứa Diễm trầm tư một hồi, nhân tiện nói. Hạ Dụ Nam, người tạm gác ở đây tiếp tục giám thị tình huống lực phong ấn địa mạch, ta đi tới chỗ 13 khu Tây Nam, chỉ cần phong ấn chỗ đó cao phá, liền lập tức đưa tin Thánh Thành, điều động đại lượng cao thủ tới phá một đạo phong ấn cuối cùng. Hắn mang theo mấy người trong nháy mắt đã biến mất khỏi tòa nhà, lao về hướng Tây Nam mà đi. Sau nửa canh giờ, rốt cục đi vào một chỗ khu vực chân không, cây cối núi đá trong phạm vi ngàn mét đều đã bị quét sạch không còn, càng có đại lượng võ giả đang hành động ở bốn phía. Hứa Diễm mang theo mọi người trực tiếp hạ xuống, trực tiếp đi tới trước một cái động to ở trung ương, lập tức có người phụ trách đi đến trước mặt hắn, cả kinh nói. Hứa Diễm đại nhân đích thân tới đây, không biết có chuyện quan trọng gì. Hứa Diễm nói, quả thật có chuyện quan trọng, phong ấn nơi đây phá giải sao rồi. Người phụ trách kia vội hỏi, Y Thành Doanh đại nhân mang theo phần đông đại sư trận pháp và cường giả hóa thần hải vất vả ngày đêm ở bên dưới, đã một tháng chưa? gocchuyenaudio.com Từng đi lên rồi, à hát, Y Thành Doanh đại nhân quả thật khổ cực, Hứa Diễm khen, người xuống dưới thông chi một chút, nói là có ta tới chơi, có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo hắn đi lên đây gặp mặt một chút. Vâng, người phụ trách kia đáp, quay người liền nhảy vào trong hố to, một mảnh cầu thang dài hẹp kéo dài xuống bên dưới. Hứa Diễm dừng trước hành động kia, như có điều suy nghĩ, lộ vẻ lo âu nhàn nhạt. Một người sau lưng thấy bộ dáng của hắn khẽ cười nói. Phong ấn gần bị phá, đây là đại hỷ sự. Hứa Diễm đại nhân sao lại sầu lo như thế? Hứa Diễm nhìn hắn một cái, thở dài. Đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt. Hơn 100 năm ta tiếp nhận việc này cũng đã sắp 50 năm rồi, thoáng cái sắp thành công lại khiến ta cảm thấy có chút không chân thực. Hơn nữa, mắt hắn lộ ra thần sắc lo lắng thật sâu, ngưng giọng nói. Hơn nữa hơn 100 năm qua thánh vực và hóa thần hải đều dốc hết khả năng liên thủ phá phong, cũng bình an vô sự. Ta chỉ lo lắng một khi phong ấn thật sự cởi bỏ, hơn nữa bên trong thực sự có bí mật thành thần, vậy thì đối với toàn bộ đại lục chính là một hồi tai nạn lớn. Người nọ sững sờ tựa hồ cũng đã minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, cười khổ nói. Quả thật, đối với tuyệt đại đa số mọi người thì bọn hắn đều không nghĩ tới trùng kích thần cảnh, dù sao cái đó cũng quá mức xa xôi. Nhưng tìm được con đường đi thông thần cảnh, vĩnh viễn là truy cầu của cường giả võ đạo a. Tất cả mọi người thổn thức một phen, nghị luận không thôi. Một lát sau, một đạo quang mang từ trong đường hầm bay ra, rơi trên mặt đất đi tới chỗ ba người. Hứa Diễm bước lên phía trước nói, Y Thành Doanh đại nhân khổ cực, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một gã nam tử sau lưng Y Thành Doanh, có chút nhíu mày. Lão già cầm đầu trong ba người cười nói, Hứa Diễm đại nhân khách khí rồi, đã lâu không gặp, không thể tưởng được lại tự mình đến thăm, có chuyện quan trọng gì sao? Ân, Hứa Diễm lên tiếng, đang muốn nói rõ, trong lòng lại đột nhiên khẽ động, rơi ánh mắt vào trên người người ở sau lưng Y Thành Doanh, kinh ngạc nói. Người này thật lạ mặt, A Hát, không biết hắn là, Y Thành Doanh cười nói, chỉ là một gã trưởng lão tổng bộ phái tới giúp ta thôi, đã xuất lực không nhỏ. Tên nam tử sau lưng trên mặt lộ vẻ cổ quái, nói khẽ. Tại hạ hành nguyên, bái kiến Tích Trường Thánh vực Hứa Diễm đại nhân. Hứa Diễm trong nội tâm hơi kinh, hắn từ trên người nam tử này cảm nhận được khí tức cực kỳ không đơn giản, khiến hắn cũng hơi có chút lạnh cả người, trong mắt tràn ngập vẻ hồ nghi, ngâm thanh nói. Hành nguyên trưởng lão nhìn như rất không đơn giản, A Hát, Y Thành Doanh đại nhân, căn cứ quy định bất luận người nào tiến vào khu vực hạch tâm đều phải được ta hạch chuẩn và phê duyệt, không biết hành nguyên trưởng lão này là thế nào. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra vẻ không hài lòng. Y Thành Doanh cười nói, Hứa Diễm đại nhân đa tâm. Hành nguyên trưởng lã, đúng là một trong mấy người đến lần trước, danh sách ta đã đưa cho đại nhân rồi. Có sao, Hứa Diễm khẽ chau mày, mấy tháng trước quả thật có một nhóm người tới từ Hóa Thần Hải, hắn cũng chỉ xem vội qua, loại chuyện này cũng thường xảy ra, chỉ có điều mai cốt chi địa phong ấn quá mạnh mẽ, không cách nào triển khai thần thức cẩn thận điều tra thôi. Thì ra là ta trách oan đại nhân rồi. Cách chương.